Taman Hoang Bộ Lạc, chương 2403, góc truyện audio.com, chấm, chỉ cần có thể nghe được một chút xíu thôi, ắt có thu hoạch và lĩnh ngộ kinh người. Có thể nói, lần luận đạo này đã hấp dẫn vô số ánh mắt, và kêu gọi tất cả cường giả và sinh linh cấp bậc thiên cấm. Thiên giới náo nhiệt rồi, vô số thần ma, tiên nhân, dẫm lên mây mù. Đạp tiên quang bay về phía thiên giới. Nơi đó có từng dãy thiên binh đang đi tuần. Từng nhánh thiên binh chỉnh tề đang duy trì trật tự trong thiên giới. Người tiến vào thiên giới, bất kể là ai, đều giữ vững tư thái kính uy. Kính sợ thiên đế, càng kính sợ vị nhân hoàng kia hơn. Và cả một đám cường giả trên thiên giới nữa. Ai dám tới đây làm càn? Cường giả các tộc, một đời tiên và thần mới sinh ra, đều tới vì lần đại hội luận đạo lần này. Mục đích chính là muốn nghe một chút. Đáng tiếc, chúng ta không có tư cách tham dự luận đạo. Có nhân tiên cường đại mang vẻ mặt đầy mất mát, hai mắt tràn ngập khát vọng. Đáng tiếc, tu vi thực lực không đủ, căn bản không có cách nào tham dự vào trong đó. Muốn tham dự lần luận đạo của cường giả đứng đầu bọn họ chưa đủ tư cách. Nhưng có thể đứng trong thiên giới là được rồi. Biết đâu có thể nghe được một chút sau đó lĩnh ngộ được gì đó. Như vậy cũng không tệ rồi. Yên tâm, thiên đế nhân từ, thiên ân cuồn cuộn. Lần luận đạo này nhất định sẽ tạo phúc cho chúng sinh. Có thiên tướng trên thiên giới mở miệng, vẻ mặt đầy tự tin. Thậm chí còn vô cùng sùng bái nhìn về phía thiên đế cung chí cao vô thượng. Mang theo sự cuồng nhiệt nồng đậm. Lời này vừa nói ra. Lập tức được vô số cường giả và thần ma hưởng ứng. Đúng vậy. Thiên đế nhân từ. Chắc chắn sẽ tạo phúc cho chúng sinh. Chúng ta có thể vào thiên giới. Hiển nhiên là vì thiên đế đã cho phép. Một số sinh linh, thần ma, tiên nhân đều đang sôi nổi nghị luận, nhìn thiên đế cung đầy kính ngưỡng, có thể nói đã tôn sùng tới cực đoe ẻm, không có ai là không kính sợ. Hơn nữa, thiên đế thường có hành động tạo phúc cho chúng sinh, mỗi lần đột phá, đều mang đến lợi ích to lớn cho chúng sinh, cho nên, lần này cũng không ngoại lệ, luận đạo, nhất định sẽ có lợi ích to lớn cho chúng sinh. Dù sao công pháp thiên đế tu luyện chính là chúng sinh pháp chí cao vô thượng. Tạo phúc cho chúng sinh mới có thể mang đến cho bản thân thu hoạch lớn hơn. Ầm ầm, đột nhiên, một cơn chấn động truyền đến từ trên thiên giới, khiến cho vô số thần ma đều ào ào liếc mắt nhìn sang. Mau nhìn, đó là tứ phương đại đế của thiên giới. Địa vị cao quý, chỉ kém thiên đế. Có thần ma kinh ngạc kêu lên, nhìn bốn bóng người cường đại vừa bay ngang qua hư không trên thiên giới. Đó chính là tứ phương đại đế của thiên giới, Tử Vi, Đại Đế, Long Nguyên và Man Phi. Vị kia, chắc hẳn mọi người đều biết rồi nhỉ, là Hắc Thổ, chiến thần tiên phong của thiên giới. Không ít thần ma nhìn thấy một bóng người khổng lồ, đang bước từng bước một dẫm lên tiên quang đi đến. Thân thể cao lớn tràn đầy cảm giác áp bách hủy diệt. Người đó chính là Hắc Thổ. Khí tức vô cùng mạnh mẽ. Gào, một tiếng long ngâm vang lên. Tiếp đó là tiếng phượng minh truyền khắp thiên giới. Tất cả cường giả đồng loạt nhìn sang. Lập tức nhìn thấy khí tức điểm lành truyền đến từ bốn phương quanh thiên giới. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lần lượt xuất hiện ở bốn phía quanh thiên giới. Uy áp của tứ đại thánh tiên thú của thiên giới thật là khủng khiếp. Có thần ma cường đại hoảng sợ nói. Bị bốn cỗ uy áp mạnh mẽ kia chấn động đến mức cả người run rẩy. Còn có cường giả thiên cấm. Sắc mặt đại biến. Vô cùng hoảng sợ. Căn bản không dám có bất kỳ hành động nào. Bị chấn nhiếp rất sâu. Trong hồng hoang. Bất kỳ người nào biết tứ đại thánh thú của nhân tộc đều hiểu rõ sự cường đại của bọn nó. Từ khi bước vào tiên lộ đã không thể ngăn cản được nữa. Hiện nay, tứ đại thánh thú được sắc phong làm thánh tiên. Ngụ ý nhân tộc, thánh hiền, công lao bảo vệ nhân tộc có thể nào xóa nhòa. Bởi vậy cổ Trần mới cho tứ đại thánh thú địa vị cực cao. Thành tựu cũng rất cao, có địa vị tương đương với tứ phương đại đế trong thiên giới. Còn có cường giả nhân tộc khắp nơi, 800 vị chí tôn, toàn bộ đều đến đông đủ. Một đám cường giả tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, chấn nhiếp tất cả cường giả của các tộc khác trong hồng hoang. Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức trông thấy nội tình cường đại của nhân tộc. Đặc biệt là 800 vị chí tôn, còn cường đại hơn nhiều so với trước đây. 9 vị nhân tộc đại tôn dẫn đầu, mỗi người đều đã bước vào thiên đạo cảnh, khiến cường giả các tộc khác trong hồng hoang vì thế mà run rẩy. Đều cảm thấy kinh hãi, cách trương.